Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 23 tình nhân thế thân của ảnh đế, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời anh nói có ý gì? Tô Bạch ngạc nhiên, khuôn mặt xinh đẹp toát lên hận ý, hắn ta tận tâm tận lực bố trí những thứ này, làm nơi này thoạt nhìn thật lãng mạn lại ấm áp, thậm chí trên giường còn rải đầy cánh hoa hồng. Làm những thứ này chính là muốn đến nghe hắn nhục nhã mình sao? Thẩm Trường Lưu đã mất đi kiên nhẫn với hắn ta, vẫy vẫy tay. Tô Bạch, cậu tốt nhất là từ nơi nào đến thì về lại nơi đó đi, nếu còn dám đơn độc gặp Dương Dương, nói những lời này với em ấy, làm em ấy không vui thì đừng trách tôi vô tình. Thẩm Trường Lưu, bởi vì một tên thế thân mà uy hiếp hắn ta, Tô Bạch cảm thấy mình bị mạo phạm. Anh nói lại lần nữa xem, lười cùng hắn ta nhiều lời vô nghĩa. Thẩm Trường Lưu xoay người đi. Dương Dương còn chờ ở nhà, tôi phải về trước, anh không được đi. Thấy người muốn đi, Tô Bạch một bước tiến lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Thứ cậu ta có thể cho anh em cũng đều có thể, không phải anh yêu em sao? Ngay lúc này, cửa bị đẩy ra. Thẩm Trường Lưu vừa định tránh cái ôm của Tô Bạch, cửa đã bị đẩy ra, người mở cửa là Mạc Chi Dương, cậu một phen cầm rũ ướt rầm rề, một thân hơi nước, ống quần cũng bị ướt. Thấy một màn này, Mạc Chi Dương hốc mắt cũng ướt, tựa hồ không đoán được sẽ là cảnh tượng này, chớp mắt hai cái hạ mi xuống, xoay người thất hồn lạc phách mà chạy đi. Dương Dương, lúc này, Thẩm Trường Lưu trực tiếp đẩy người ra, chạy nhanh đuổi theo. Tô Bạch ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Thẩm Trường Lưu chạy đi, cười lạnh một tiếng. Dựa vào cái gì, Mạc Chi Dương, tôi nhất định phải đoạt lại những thứ thuộc về tôi. Bên ngoài còn đang mưa, Mạc Chi Dương lao ra khỏi cửa khách sạn, trời ngoài kia mưa to tầm tã, trong nháy mắt đem người làm ướt hết, lảo đảo hướng ra bên ngoài mà chạy. Thẩm Trường Lưu chạy theo, nhìn đến bóng dáng cậu trong màn mưa, hắn cũng mặc kệ mưa lớn bên ngoài, đâm đầu lao theo bước chân của cậu. Dương Dương, biết hắn đuổi theo, Mạc Chi Dương không có dừng lại, ngược lại nhanh chân nện bước tiếp tục đi về hướng phía trước, nhưng cậu chạy không lại Thẩm Trường Lưu, vừa đến ven đường, muốn vẫy taxi, người đã bị chặn ngang ôm lấy. Dương Dương, Mạc Chi Dương không quan tâm, xoay người một phen đẩy người đang ôm mình ra. Thẩm Trường Lưu, anh còn chơi chưa có chơi đủ phải không? Nhìn tôi xấu mặt anh rất vui sao? Anh không có, Thẩm Trường Lưu lúc này cũng không biết phải giải thích như thế nào, tiến lên một bước. Dương Dương em nghe anh nói hết sao? Thấy hắn tiến lên một bước, Mạc Chi Dương liền lui về phía sau một bước kéo khoảng cách ra. Không sai, là tôi tiện bám lấy anh quấn lấy anh, còn Tô Hú chiếm tổ, làm anh chỉ có thể gặp lén Tô Bạch ở khách sạn thôi, bỏ đi Thẩm Trường Lưu, cứ như vậy đi. Lúc tức giận thì tôi đổi xưng hô của nhân vật nha, nên lúc tôi đổi xưng hô đừng thắc mắc. Dương Dương, anh tới nơi này chỉ là vì muốn cùng Tô Bạch nói rõ ràng, thật sự không phải muốn đến gặp hắn ta, Dương Dương tin anh, cầu xin em. Ba chữ thôi bỏ đi thật sự kích thích đến Thẩm Trường Lưu, hiện tại tim hắn quặn đau, hận không thể cho mình một cái tát, hắn không nên nghĩ còn có thể cùng Tô Bạch nói chuyện. Mạc Chi Dương suy sụp hạ bả vai, dùng tay gạt nước trên mắt. Có lẽ Tô Bạch nói đúng, là em không xứng, không nên cản trở hai người mà trở thành kẻ thứ ba, Thẩm Trường Lưu cứ như vậy đi, ngày nào cũng phải thấp thỏm như vậy, em cũng mệt mỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tính, Dương Dương anh cầu xin em, không thể tính. Nếu tính, hắn nên làm thế nào để sống? Sống không được cũng sống không nổi, Thẩm Trường Lưu muốn đến gần cậu, lại một bước đem cậu bước lui. Thẩm Trường Lưu tới gần, Mạc Chi Dương liền không có đường lui, hai người ở trong màn mưa giằng co, cả người ướt đẫm. Có lẽ em không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh, như vậy mọi người đều tốt. Mạc Chi Dương thở dài cười khổ, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Dương Dương anh diễn ít thôi, đau ở đây này, cách chương.